Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 764, chiến là chết, không chiến cũng chết. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nào cũng không biết. Cái này một khắc xảy ra chuyện gì. Một giây sau, toàn bộ u minh linh khí đều tựa hồ đang hướng bên này tụ đến. Ánh nắng lại một lần nữa khôi phục thế cục, nhưng lập tức phát sinh biến hóa. Vừa mới tổn thương nằm trên mặt đất u minh tộc nhân cùng mấy cái trưởng lão. Chờ bọn hắn ý thức được phát sinh lúc nào đều đã bị xa xa mang rời khỏi chiến. Khu, Mạc Liên Thành cũng là không tên liền rời đi đếm ngoài trăm thước. Phía trước, chỉ còn lại hai người. Ma đế, còn có một cái là Khúc Đàn Nhi cả người lơ lửng tại trên không. Toàn thân bọc lấy một tầng nhàn nhạt sương mù tím. Cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ cũng trở nên chẳng phải rõ ràng. Nhưng mà còn ôm tì bà nửa che mặt ý cảnh. Càng nhiều một tầng thần bí mông lung. Chậm rãi, nàng mở mắt ra. Lành lạnh ánh mắt ẩn giấu đi kinh người sắc bén. Cái kia phá châu, người cuối cùng phải dùng sao? Mà đế mắt đỏ tà tiếu nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi. Buồn nôn cười nói, bản đế vẫn phải cảm kích ngươi đem phong ấn giải trừ. Có thể là ngươi dạng này loạn động hạt châu lực lượng. Bằng vào ngươi cái này yếu ớt thân thể là không chịu đựng nổi. Điệp điệp, ngươi cách cái chết không xa. Khúc Đàn Nhi không nhìn hắn chủ đề. Còn ngươi tàn nhẫn, ngọc trường giơ cao bỗng nhiên một phút. Oanh, mặt đất rung chuyển, mà đế tránh né không được. Cũng không tránh, đem hết toàn lực trực tiếp liền tiếp nhận kinh thiên nhất kích. Vừa mới bắt đầu ma đế có thể chống đỡ một hồi. Nhưng là, đại lượng linh khí đang từ bốn phương tám hướng liên tục không ngừng tụ tập. Không đứt thực hiện, nửa khắc sau, ma đế thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt. Lại quỷ dị bành trướng, vặn vẹo, giống như ác ma đồng dạng. Thật buồn nôn. Đúng vào lúc này Khúc Đàn Nhi trên người trong nháy mắt tử quang đại thịnh. Lập tức, ma đế thân thể cuối cùng đến cực hạn. Phanh, một tiếng bạo liệt, không có huyết, liền một chút khô cạn thịt vỡ vụn bay tứ tung. Vô cùng thê thảm, không chỉ chừng này, nàng lại vừa ra, mặt đất trong gió bỗng nhiên một quyền. Thịt nát theo vòi rồng, vùng hướng bốn phương tám hướng, mai táng. Nàng ngoan tuyệt đến muốn để ma đế hài cốt không còn. Ngược lại muốn nhìn một chút. Dạng này hắn ngược lại làm sao khôi phục. Bạo phá trung tâm. Thi cốt là biến mất. Chờ tràn ngập sương mù cho bụi giải tán lúc sau. Trung gian nhưng ngừng lại một đoàn quỷ dị hắc vụ. Âm trầm. Mang theo tà ác. Khủng bố khí tức. Lại là ma đế. Không tiếp tục ham chiến. Ma đế muốn chạy trốn. Bây giờ phong ấn giải trừ. Sau khi rời khỏi đây, lại tìm một cái thân thể liền có thể đông sơn tái khởi. Liệp hồn thuật, tu luyện tới sau cùng, đều chỉ là còn lại linh hồn. Nguyên lai đây chính là ngươi chân thực tư thái. Khúc Đàn Nhi khóe miệng giật nhẹ, giơ lên, nhưng quỷ dị lạnh lùng. Ngươi biết rõ chúng ta liền là ngươi cái này một cái bộ dáng sao? Không có chần chừ nữa. Ly hồn tiêu ra. Chấn hồn khúc thổi lên. Chấn hồn khúc dụng ý thực sự là cái gì? Nàng hôm nay mới lĩnh ngộ. Hắn tuyệt sát. Liền là không có thực thể hồn. Quả nhiên. Ma đế vốn trốn được cực kỳ nhanh chóng. Nhưng chấn hồn khúc vừa hiện. Hắn liền động tác chậm chạp. Vặn vẹo dãy rủa. Nói không ra lời. Không có thực thể. Hắn muốn nói cũng không nói không. Hoặc là đến cái này một khắc. Hắn mới chính thức kinh hãi. Lúc trước hắn để Khúc Thiên Vân bọn người đánh bại ném vào thiên thủy giác. Nhưng không từng có cái này tử vong uy hiếp. Cái này một cái nữ tử. Nhưng có thể làm cho hắn chết. Mà đế cuối cùng bị chấn nhiếp. Kết quả cũng để cho hắn không kịp chuẩn bị. Năm đó Khúc Thiên Vân bọn người. Không có giống như Khúc Đàn Nhi trực tiếp đem hắn thân thể hủy diệt. Cũng không có làm cho hắn bại lộ linh hồn bản thể. mà Khúc Đàn Nhi bắt đầu cũng không biết như thế nào giết hắn. Tại Tuyệt Vọng một khắc, nàng rốt cuộc lý giải khúc tộc bí thuật ghi chép bên trong liên quan tới Trấn Tâm Châu giới thiệu phía trên có ghi chép một câu. Dùng trấn hồn khúc thôi động Trấn Tâm Châu, lập tức có thể cưỡng ép thu phục tà ác thần hồn, đem luyện hóa, cách chương.